các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2, chương 391, chỗ dựa sau lưng Trương Tùng. Vừa nói đến Trường Sinh Bất Lão, giọng nói của Trương Tùng trở nên có chút kỳ quái. Mới đầu hắn im lặng một lúc, tuy rất nhanh đã khôi phục tiếng cười cợt nhả vừa rồi, nhưng khi nói tiếp, trong giọng lại mang thêm một chút đau thương. Luân hồi. Nếu người không nói, ta gần như đã quên còn có chuyện đó rồi đấy. Trương Tùng cười vài tiếng tiếp tục nói, hồn phách của ta giống như là bị giam lại, chỉ có thể đảo quanh con đường này, không thể đi đầu thai. Hai câu này nói xong, giọng nói của Trương Tùng lại im bặt. Ngồi biên đợi rất lâu mà vẫn không nghe thấy hắn nói tiếp. Nam nhân tóc bạc liền nhặt từ dưới đất lên một chiếc châm vàng, thò vào trong quan tài đá, chọc chọc vào miệng của thi thể béo. Người làm cái gì vậy? Trong không khí chưa đến giọng nói có chút tức giận của Trương Tùng. Xem ra hắn vẫn rất quan tâm đến thân xác của mình. Nói theo cách của hắn thì tuy rằng hắn không trở về được nữa, nhưng dù sao thân thể đó cũng hợp với hồn phách tồn tại mấy trăm năm, cũng có tình cảm. Hóa ra là đâm vào miệng ngươi vẫn biết đau hả? Ngô Biến trợn trắng mắt, thuận tay ném bỏ châm vàng trong tay đi, lại nói tiếp. Nói gì thì nói cho xong, cái tật nói một nửa ăn một nửa, có một ông già kia là đủ rồi, người muốn học ông ta sao? Ông già quy bất quy đó đúng là như vậy, làm cái gì cũng thích nói một nửa giữ lại một nửa. Nói đến quy bất quy, Trương Tùng cười to một trận. Trước đây hắn và ông già cũng từng có vài lần giao thiệp. Ông già đó thật sự đúng như lời Ngô Miễn nói, lúc nào cũng tỏ vẻ thần thần bí bí, nói chuyện không bao giờ nói hết. Đừng nói đến ông già nữa, nói rõ chuyện của ngươi trước đi. Khuôn mặt Ngô Miễn lộ ra vẻ sốt ruột. Lúc này Cờ Lào cũng đã đi vào gian mộ thất, nghe được điểm quan trọng, vì từng là Vấn Thiên lâu chủ này chỉ đứng thập thò gần cửa, không dám manh động. Thực ra thì không có gì để nói. Lúc trước ta có được một công pháp, nghe nói có thể trường sinh bất lão. Ta lên cơn động kinh, liền giờ ra tu luyện. Luyện thành rồi mới biết đã tự đẩy mình rơi vào bẫy. Nói đến đây, giọng nói của Trương Tùng chợt dừng lại. Một lúc lâu sau, bật cười chua chát mà nói tiếp. Con người sau khi chết đi sẽ phải xuống địa phủ nhập luân hồi. Còn ta sau khi luyện xong công pháp này, hồn phách không cách nào đi vào địa phủ được. Ngươi không biết chứ, cho đến nay tổng cộng đã có 7 đợt quỷ sai âm ti đến câu ta xuống dưới, mỗi lần đều kẹt lại ranh giới âm dương, kinh động đến cả đại âm ti, mà tìm hết mọi biện pháp cũng không thể dẫn ta đi được ấy. Chỉ cần là hồn phách của người đã chết, mặc kệ ngươi khi còn sống có thuật pháp thông thiên đến mức nào, biến thành hồn phách rồi cũng chỉ có thể mặc quỷ sai âm ti dày vò, trừ khi lúc còn sống đã động tay trước, liên lạc với hảo hữu đồng môn trước khi quỷ sai âm ti đuổi đến nơi, mới tránh khỏi việc đầu thai. Còn về lý thuyết thì nếu không có ngoại lực, ngay cả nhân vật tầm cỡ như đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, sau khi chết cũng sẽ phải chờ sai phái dưới tay quỷ sai âm ti. Tự nhiên lý thuyết là lý thuyết, nhân vật như Tịch Ứng Chân đoán chừng dù có chết cũng không có chuyện gì mà một cái vả miệng của ông ta không giải quyết được. Hồn phách bị giam cầm, có quỷ sai âm ti dẫn dắt, cũng không thể đầu thai. Vậy người xem như là cô hồn giã quỷ, vất vưởng lâu rồi cũng sẽ tan thành mây khói, đúng không? Nghe đến đó, Ngồi Biến cau mày. Chuyện như vậy y chưa từng nghe qua. Trên đời này có rất nhiều cô hồn giã quỷ, nhưng chúng ở lại dương gian lặn lội lâu rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Xem như là cô hồn giã quỷ, nhưng lại không thể tan thành mây khói. Luyện thứ công pháp kia chính là luyện hồn phách. Hồn phách của ta qua tôi luyện trở nên quá mạnh, mới không có cách nào xuống dưới đầu thai luân hồi. Trương Tùng cất tiếng cười ha ha, lại nói tiếp. Thật ra ta cũng nghĩ thông suốt rồi. Thế này cũng không khác gì đám người trường sinh bất lão các ngươi. Cùng lắm thì ban ngày không ra khỏi cửa, buổi tối ra ngoài lang thang, cũng coi như bất tử bất lão. Hoa ra người Vân Tây Núi Vân Tiêu. Lúc này cờ lão đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, gã thở dài một tiếng, bước đến bên cạnh Ngô Miễn, nói với Trương Tùng: lúc đó ta đã nói với ngươi rồi, đừng có đụng vào đồ vật trên núi Vân Tiêu. Chuyện trường sinh bất lão ta đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp, ngươi qua nóng lòng. Lão sư tôn của ta, trí nhớ của lão nhân gia ngài càng ngày càng kém. Trương Tùng có hơi làm càn, cười vài tiếng nói tiếp: còn nhớ lúc trước ngươi nói với ta như thế nào không? Chỉ cần ta tiến vào phái Phương Sĩ, châm ngòi quan hệ của Tử Phúc và Quảng Nhân, ngươi sẽ giúp ta nghi cách trường sinh bất lão, để khi ta bị Tử Phúc đuổi ra ngoài, bắt đầu thao túng Sơn Hải Các, ngươi lại nói là chỉ cần ta sử dụng tiềm lực của Sơn Hải Các, mọc nổi các môn phái tu đạo trong thiên hạ, để bọn họ gia nhập Vấn Thiên Lâu, rồi ngươi sẽ nghi cách trường sinh bất lão cho ta. Một lần cuối cùng là khi ta rời khỏi Sơn Hải Các, ngươi bảo ta đi cậy nhờ đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, trong ngoái quan hệ giữa ông ta với phái Phương Sĩ. Sau khi thành công, ngươi lại giúp ta nghĩ cách trường sinh bất lão. Không phải ta nói chứ? Lão sư tôn, suốt mấy trăm năm ta không đợi được ngươi tìm biện pháp, vậy thì ta chỉ có thể tự mình làm thôi. Có điều vận may của ta quả thật không quá tốt. Bây giờ Ngô Miễn đã biết suy đoán của Quý Bất Quý chính xác. Viên đan dược trường sinh bất lão Tử Phúc đặc chế cho Hoa Sơn Thánh Mẫu đã bị Trương Tùng đánh cháo. Chẳng qua là về sau phát hiện thể chất của mình không thể hấp thụ nổi viên đan dược kia, muốn trả lại thì đã không còn cơ hội. Lúc này cờ lão lại cúi đầu xuống, giọng nói của Trương Tùng lại vang lên: được rồi, những gì cần nói ta đã nói, mang theo Quý Bất Quý và Lôi Tổ đi đi. À đúng rồi, thứ mà Lôi Tổ muốn nằm ngay phía dưới thân thể đấy. Năm đó ta đoán Đại Phương Sư Tử Phúc chắc sẽ tặng Hoa Sơn Thánh Mẫu một viên đan dược trường sinh bất lão để chúc thọ. Ta thừa dịp bọn họ không chú ý liền cháo đan dược, nếu sau khi lấy về nhìn kỹ mới phát hiện đó là đặc chế cho nữ nhân sử dụng. Ta vẫn luôn muốn trả lại mà không có cơ hội. Cả người đã đến, ngược lại bớt phiền cho ta. Hai vợ chồng bọn họ không phải người dễ trêu chọc, nhất là bà vợ Hoa Sơn Thánh Mẫu của hắn nè. Trong lúc Trương Tùng nói, nhóc Nhậm Tam đã làm theo lời hắn, từ trong đống châu báu dưới chân Lôi Tổ lôi ra một chiếc hộp gấm to bằng lòng bàn tay. Thằng nhóc mở hộp gấm, lộ ra bên trong là một viên thuốc sáp nhỏ. Nó nhìn về phía Ngô Miễn, lúc lắc cái đầu, y bảo đồ đã đến tay. Lúc này nam nhân tóc bạc lại nở nụ cười đặc trưng của mình, nói tiếp: lại nói xem tình huống của bọn họ là như thế nào đi. Đừng nói là pháp khí của Bách Ly Hy, nếu như Bách Ly Hy có bản lĩnh lớn như vậy thì hiện tại cũng không cần ẩn cư, không dám thỏ mặt ra. À, hoa ra các người cũng gặp sư huynh Bách Ly Hy hả? Trương Tùng cười một lúc, sau đó tiếp tục nói: nói tiếp có thể ngươi không tin, vừa rồi thật sự là pháp khí do sư huynh Bách Ly Hy của ta chế tạo lưu lại. Vốn dĩ đó không có sức mạnh lớn như vậy, chính là gặp may mắn đấy. Tịch Ưng Chân, đi ra đi, ta không có tâm tư nghe hắn làm nhảm nữa. Không đợi Trương Tùng nói xong, Ngô Miễn đã mất kiên nhẫn, hô tên vị đệ nhất thuật pháp trên đất liền. Y gọi mà một lúc lâu sau vẫn chưa được đáp lại. Lúc này nhóc Nhậm Tam liền nhảy dựng lên, cũng bắt trước Ngô Miễn hò hét: ông già, ông đang ở đâu à? Ông ở đây mà không để ý đến nhân sâm bọn ta sao? Trương Tùng, thuật sĩ già già đã nói để ta trực tiếp đi ra là được rồi, đều vì nghe lời ngươi. Nhìn xem, đắc tội con trai ta. Cùng với tiếng nói, Tịch Ưng Chân tóc trắng xóa từ bên ngoài cửa đá đi vào. Lão thuật sĩ có chút xấu hổ cười cười, giải thích với nhóc Nhậm Tam, vành mắt đã đỏ hoe: à, con trai, à, không phải là ta không muốn gặp con, nhưng con những người nếu có thể không gặp, thuật sĩ ra ra không gặp vẫn tốt hơn. Cờ lao, quay mặt đi chỗ khác, thuật sĩ ra ra coi như không nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy Tịch Ưng Chân coi như đã xác thực tin đồn Trương Tùng nương nhờ cây đại thụ này. Kho tranh trận pháp ở đây đều là bút tích của Bách Lý Hy, không thì vị đệ nhất luyện khí sư kia sao có thể hào phóng như thế luyện chế cho hắn hẳn 3 tầng pháp khí. Cờ Lao nở một nụ cười gượng gạo, theo lời Tịch Ưng Chân quay mặt vào tường, miệng vẫn rất khách sáo. Đại thuật sĩ, lâu rồi ta không nghe thấy tin tức từ ngài, hóa ra là đến nơi này. Cầm miệng, đừng có khách sáo linh tinh. Ai không biết còn tưởng rằng ngươi rất mong gặp đại thuật sĩ ra ra. Mắng Cờ Lao xong, Tịch Ưng Chân bước đến chỗ nhóc Nhậm Tam, mỉm cười bế thằng bé lên, dùng mũi chân đá vào người Quế Bất Quy, nói: Vẫn còn giả chết đấy hả? Chỉ bằng để ta đây dẫm cho một phát, tiện người đi thẳng xuống luân hồi. Hết chương 391. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 392. Bí mật của Trương Tùng. Ông già Quế Bất Quy này giả chết. Lúc này đến lượt Trương Tùng kinh ngạc. Đến lúc nói tiếp, giọng của hắn đã run run. Ngươi tỉnh lại từ khi nào vậy? Hay là từ đầu đến cuối ngươi đều giả chết? Trương Tùng nói hai câu, Quy Bất Quy vẫn nằm trên mặt đất bất động, hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy. Không chỉ ông già, cả Lôi Tổ và Bách Vô Cầu vẫn yên tĩnh nằm trong đống châu báu. Lúc này nhóc Nhậm Tam cũng cảm giác có gì đó không đúng. Thằng bé từ trên người Tịch Ưng Chân tuột xuống, chạy vài bước về chỗ mấy người Quy Bất Quy, vừa lôi kéo mấy người đang hôn mê vừa nói: Lão bất tử, các ngươi đừng giả chết nữa, cho ông già nhà chúng ta chút mặt mũi đi. Dậy đáp lời ông già, dậy nhanh lên. Cả người cô biết ông già rất nhỏ nhen, cẩn thận lại cho các ngươi một bạt tay. Dù thằng nhỏ có gọi thế nào thì hai người một yêu vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Đến lúc này thì ngay cả Tịch Ưng Chân cũng cau mày. Đôi lúc đại thuật sĩ chuẩn bị giơ thủ đoạn thì đột nhiên nhìn thấy một cái đầu mèo đen nhánh chui ra từ trong áo tên thô lỗ Bách Vô Cầu. Sau đó một con mèo từ đầu đến chân, kể cả răng, đều đen như mực bỏ ra. Đúng là nghiệt. Giống như nhóc Nhậm Tam, con mèo đen cô muốn kéo Bách Vô Cầu ra khỏi đống châu báu, nhưng mặc cho nó liếm láp tên thô lỗ như thế nào, Bách Vô Cầu cũng không tỉnh lại. Cuối cùng nghiệt trở nên hơi mất kiên nhẫn, nó xoay quanh Bách Vô Cầu, bờ lông đen mượt trên cơ thể cũng dựng ngược lên. Xoay quanh hai vòng, nghiệt đột nhiên lùi lại vài bước, rồi tê tâm liệt phế gào lên với Bách Vô Cầu đang ngất xỉu: Nghiệt! Sau một tiếng kêu, liền thấy Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và Lôi Tổ đồng thời mở mắt. Quy Bất Quy và Lôi Tổ ổn hơn một chút, hai người rất nhanh đã khôi phục ý thức. Điền thấy Tịch Ưng Chân đứng bên cạnh thì tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhưng Bách Vô Cầu thì lại có chút khó coi. Tên thổ lộ nhảy dựng lên rồi lại lập tức ngã xuống đất, vừa ngã xuống liền bắt đầu co giật như bị sét đánh. Hoãn một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, liền những người xung quanh khó hiểu hỏi: Chuyện là thế nào đây? Vừa rồi ai ám toán ông đây? Đây không phải ai kia đó sao? Ông đây còn đang mơ à? Người đến lúc nào? Trong khi Bách Vô Cầu làm ầm ĩ, liền thấy Cơ Lao đang đứng ở cửa đang ngã xuống đất, vừa rồi nghe được một tiếng nghiệt, vị lâu chủ này đã khịu xuống quỳ gục dưới đất, căn răng trông đỡ được một lúc rồi vẫn ngã quỵ xuống, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật. Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Thuật sĩ ra ra tới cứu chúng ta, nhìn xem tên ngốc này, vừa nhìn thấy lão nhân gia ngài đã không nói nên lời. Quỳ Bất Quỳ vật tỉnh đã lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, khai khí với Tịch Ưng Chân mấy câu rồi tiến đến bên người Cơ Lao, lau một cái lên trán lâu chủ. Một cảm giác mát lạnh thấm vào trong đầu Cơ Lao, lúc này mới khiến gã trở lại bình thường. Xong xuôi Quý Bất Quy mới đi dạo một vòng, thấy xác của Trương Tùng trong quan tài, ông già cau mày quay lại nói nhỏ với Tịch Ưng Chân: Hóa ra tên lừa đảo này thật sự đã chết. Thuật sĩ ra ra tiểu tử này lúc trước được xưng là đệ tử của lão nhân gia ngài, một tên lừa đảo như hắn mà cũng có được cái phúc đấy cơ hả? Quỷ Bất Quỷ nói đến đây, Tịch Ưng Chân cau mày nhìn ông già. Đến bây giờ ông ta vẫn chưa nghĩ ra được tại sao ba người Quỷ Bất Quỷ lại hôn mê tới mức độ này. Lúc mình ra tay không khống chế được lực đạo sao? Không có khả năng. Vì sao con nghiệt kia kêu một tiếng đã có thể khiến bọn họ lập tức tỉnh lại? Việc hôm nay khiến mình mất hết cả mặt mũi. Trong lúc Tịch Ưng Chân đang nghiêm túc hoài nghi, giọng nói của Trương Tùng lại vang lên. Quy bất quy, à có một tôn thần như ngươi chấn chủ, còn ai dám lừa đảo cơ chứ? Không sợ bị lão lừa đảo ngươi lừa lại sao? Ngươi đây là đã chết hay chưa? Vậy phải thử mới biết được. Nghe thấy giọng nói đã cách biệt mấy trăm năm, lông mày của Quy bất quy nhíu lại. Ông già là một hành động y hệt Ngô Miễn vừa rồi. Nhặt chiếc châm vàng mà trước đó nam nhân tóc bạc ném xuống đất, từng nhát một đâm đâm chọc chọc lên thi thể trong quan tài. Quy bất quy, ngươi muốn làm cái gì vậy? Thế ông già ngược đãi thân xác của mình. Trong không khí lại lần nữa truyền đến giọng nói mang theo giận của Trương Tùng. Ngay khi hắn định tìm Tịch Ưng Chân lên tiếng làm chủ, liền thấy Lôi Tổ sầm mặt để đến bên cạnh quan tài đá. Lúc trước Quy bất quy đưa quà chúc thọ cho Hoa Sơn Thánh Mẫu là bị ngươi đánh cháo phải không? Trả lại đây. Cùng với tiếng nói, thân thể Lôi Tổ đã hoàn toàn bị bao phủ trong ánh hồ quang chói mắt. Xem ra nếu Trương Tùng dám nói ra một câu không đưa hay ta không biết gì đó, hồ quang trên người Lôi Tổ sẽ đánh vào thi thể trong quan tài đá ngay. Ê, thương người muốn đang ở chỗ nhân sâm bọn ta. Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Lôi Tổ, Nhóc Nhậm Tam cảm thấy có chút chột dạ, vội vàng lấy hộp gấm giấu trên người ra ném cho Lôi Tổ. Hoa Sơn Thánh Phụ bắt được hộp gấm thì vội vàng mở nó ra để Quy bất quy đứng bên cạnh nhìn thử. Sau khi thấy ông già gật đầu, Lôi Tổ không dám chậm trễ, ôm chặt hộp gấm trong tay chạy vội ra bên ngoài cửa đá. Khi đi ngang qua trước mặt Tịch Ưng Chân, Lôi Tổ chỉ hơi dừng một chút, gật đầu với lão thuật sĩ xem như là hành lễ gặp mặt. Tịch Ưng Chân dường như không nhìn thấy con người vừa đi qua mình. Lão thuật sĩ trầm ngâm một lúc lâu, nói với không khí: ngươi còn có chuyện gì giấu ta? Câu này rõ ràng là nói với Trương Tùng. Lời vừa dứt liền thấy một bóng người giống hệt như thi thể béo trong quan tài đá xuất hiện bên cạnh lão thuật sĩ. Khuôn mặt cay bóng nở nụ cười nịnh nọt, thì thầm vài câu bên tai Tịch Ưng Chân. Không biết là ai trong một người một quỷ này đặt ra cấm chế, bên ngoài không ai nghe được bọn họ nói cái gì. Lúc này cờ lão đã từ từ bò dậy. Lão thuật sĩ liếc nhìn vị lâu chủ này, tức giận hừ một tiếng, nói với bóng người: nói cho gã biết, thuật sĩ ra ra nể mặt ngươi, không so đo với gã. Nếu lại có lần sau, bảo gã cẩn thận đấy. Bóng người cười nịnh nói: gã cũng sợ có biến cố gì, dù sao cũng sợ hãi nhiều năm như vậy, hiện tại cũng không giống như trước. Hơn nữa người kia cũng không biết lão nhân gia ngài đã đến, biết đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân đã đến, hủ chết luôn. Trương Tùng, người chịu ra mặt rồi đấy hả? Lúc này Quy bất quy đi tới, ông già đầu tiên là tươi cười hành ban lễ với lão thuật sĩ, sau đó mới quay sang nói với hồn phách của Trương Tùng: nể mặt thuật sĩ ra ra, người đã lừa gạt chúng ta như thế nào, giờ không so đo với người nữa. Nhưng mà chuyện này người phải nói rõ ràng chưa nhỉ? Người rốt cuộc là tu sĩ Sơn Hải Các, chủ sự Vấn Thiên Lâu, cao túc của thuật sĩ ra ra, hay còn là gì nữa chưa nói ra được? Bây giờ nói hết một lần đi, bí mật là chuyện của người sống. Người đã như vậy rồi, cứ nói một hai câu đi. Lúc này hồn phách của Trương Tùng bắt đầu không được tự nhiên, liếc nhìn Tịch Ưng Chân đang cau mày, hồn phách vội vàng nói: còn cái gì nữa chơ? Quy bất quy người đừng nói bậy, chúng ta không thân thiết gì, ngươi đừng dùng mấy cái tin đồn vớ vẩn quấy rầy đại thuật sĩ nhà chúng ta. Không thân thiết à? Ngươi đã quên xuất thân của ông già ta rồi. Sau khi Quy bất quy mỉm cười, quay sang Tịch Ưng Chân nói: thuật sĩ ra ra, đây cũng không phải là ta nói bậy. À, ta tự nói. Hồn phách Trương Tùng bỗng nhiên tỏ ra nóng nảy, hắn tranh trước nói với Tịch Ưng Chân: à, cái đó trước đây ta còn trẻ không hiểu chuyện, bị lâu chủ lão sư tôn tiêm nhiễm, đi bái sơn môn phái phương sĩ, ở bên trong làm mật thám cho gã ta. Ai ngờ Từ Phúc nhìn ra ý đồ của ta, ngay lập tức thuyết phục ta còn nhận ta làm phương sĩ. Quay trở lại Vấn Thiên Lâu, thay ông ta tìm hiểu tin tức của lâu chủ lão sư Tôn. Nghe thấy còn có chuyện như vậy, đôi mắt của Tịch Ưng Chân mở to, nhìn chằm chằm vào hồn phách đang có phần sợ hãi, gằn từng chữ: "Người là phương sĩ?" Vừa mới nói ra bốn chữ này, Ngồi Bên đang đứng ở một bên xem náo nhiệt cười nhạo, nói với hồn phách đang rũ mi cụp mắt xấu hổ: "Tu sĩ, thuật sĩ, phương sĩ, người thật là đều làm hết. Ông già, làm sao ông nhìn ra được?" "Ta đây nào có bản lĩnh đó." Quy Bất Quy cười kha kha nói tiếp: "Thật ra ông già ta chỉ muốn hỏi Trương Tùng một chút, của cải của hắn lấy ra từ Vấn Thiên Lâu để ở đâu?" Hết chương 392. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 393, giao dịch. Đời này đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân ngoài trừ thua trong tay Tử Phúc cũng chưa từng bại dưới tay ai. Tâm nguyện nhiều năm nay chính là cùng Tử Phúc giao thủ một trận phân cao thấp. Nhiều năm trước ông ta từng gặp Tử Phúc trên biển, nhưng lần đó đại thuật sĩ hình như cũng thua, chỉ là không nghĩ ra đã thua thế nào. Bây giờ biết được một trong những đệ tử của mình có gốc gác phương sĩ, Tịch Ưng Chân giận đến mức không nói nên lời. Nếu không phải Quy Bất Quy mắt tinh như tặc, e rằng trăm năm ngàn năm sau chính mình cũng không phát hiện ra thân phận của Trương Tùng. Hồn phách bị giam cầm đúng không? Đang đợi. Lúc này Trương Tùng vẫn đang nịnh nọt cười, không ngừng kể ra những khổ tâm của mình, rằng hắn bị lâu chủ lão sư Tôn đuổi đến phái phương sĩ như thế nào, lại bị Từ Phúc phát hiện ra sơ hở ra làm sao, bảo hắn làm phản gián. Mặc kệ là Cơ Lao hay Từ Phúc đều không phải người mà một tu sĩ còn con như Trương Tùng có thể đắc tội. Nhưng cuối cùng hắn cũng không làm ra việc có lỗi với phái phương sĩ, cũng chưa từng bán đứng lâu chủ. Trương Tùng trải qua mấy trăm năm tuổi thọ, vẫn luôn thuận lợi mọi bề, thậm chí cũng ở trong thế thời mà được tôi luyện ngày càng sáng suốt. Câu nói cuối cùng khiến đại thuật sĩ Tiêu Tán không ít tức giận. Lão nhân gia ngài nhớ lại một chút, Trương Tùng ta có khi nào làm chuyện có lỗi với ngài chưa? Ngài cũng biết lúc trước Vân Thiên Lâu mượn lôi kéo sư huynh Bách Lý Hy, nếu không phải Trương Tùng mật báo cho ngài thì lúc này vị đệ nhất luyện khí sư kia đã đầu thai ít nhất là 3 kiếp rồi. Trương Tùng, ngươi còn mặt mũi nhắc đến chuyện này? Tịch Ưng Chân cười lại một tiếng, lại nói tiếp: "Thuật sĩ già già ta hiểu rồi, thảo nào lúc đuổi đến nơi thì người của Vân Thiên Lâu đều chạy hết không còn một ai. Người một bên báo tin cho ta đi cứu Bách Ly Hy, một bên bóng gió cho Vân Thiên Lâu biết ta sắp đuổi đến để cho bọn họ nhanh chóng giải tán, đúng không? Lục trực thuật sĩ già già ta đã động sát tâm, ý định giết ra cho Bách Ly Hy 500 năm bình an. Đáng tiếc Trương Tùng, cái này có tính là ngươi phá hỏng chuyện của ta không?" Trong lúc Tịch Ưng Chân nói, hồn phách của Trương Tùng đã quỳ xuống trước mặt ông ta. Vốn dĩ đã là một khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, bây giờ lại trắng đến gần như trong suốt. "Vốn dĩ thuật sĩ già già nên đánh ngươi vào luân hồi, nhưng may mắn cho ngươi hồn phách lại bị giam cầm. Nói thế nào thì ta và ngươi cũng từng làm thầy cho, không thể hạ thủ khiến người hồn phi phách tán được." Nói đến đây, sắc mặt của Tịch Ưng Chân hơi trầm xuống, giờ lại một lúc rồi tiếp tục nói: "Trương Tùng, từ giờ phút này trở đi, duyên phận thầy trò của ta và ngươi đã hết. Ngươi không được nói đã từng là đệ tử của thuật sĩ Gia Gia. Đời này ngươi đã làm phương sĩ, tu sĩ, nên không làm thuật sĩ môn hạ của ta. Ngươi cũng không thể tìm đám người Bách Ly Hy để bọn họ dốc lòng dốc sức cho ngươi nữa. Nghe rõ chưa?" Lúc này hồn phách của Trương Tùng đã kêu gào như cha chết, mặc cho hắn có van xin thế nào, lão thuật sĩ vẫn không có ý định buông tha. Như vậy còn chưa xong, Tịch Ưng Chân lại đi đến trước mặt nhóc Nhậm Tam, ôm lấy thằng nhóc. Nhìn thằng nhóc bị dáng vẻ của mình dọa sợ, nói: "Con trai à, lời ta nói vừa rồi con cũng nghe được. Lời này cũng là nói cho con, nếu như con muốn thay người này cầu xin, không nhờ tình thầy trò của ta và hắn dứt đoạn, ngay cả duyên phận cha con của chúng ta cũng tan thành mây khói. Nghe rõ chưa? Nhóc Nhậm Tam đã khi nào thích Tịch Ưng Chân nói chuyện nghiêm túc như vậy đâu. Thường thường lão thuật sĩ có vui buồn giận dỗi gì cũng đều dùng một cái vả miệng giải quyết. Hiện tại thình lình xa sầm nét mặt. Nhóc Nhậm Tam sợ tới mức không dám cầu xin cho hồn phách kia. Vốn là nãy ông già Quy Bất Quy đã truyền âm để Nhóc Nhậm Tam thay Trương Tùng nói vài lời hay. Nhưng bây giờ Tịch Ưng Chân thật sự nổi nóng, thằng nhóc đâu còn dám nói lung tung, chỉ đành xuôi theo Tịch Ưng Chân nói lại vài câu. Ông già cũng đừng tức giận với một con sói mắt trắng mà làm gì. Nhìn xem đã khiến ông già nhà chúng ta tức giận thành bộ dạng gì rồi này. Chúng ta đi, mắt không thấy, tâm không phiền. Thật ra ông già nghĩ thoáng ra một chút, đồ đệ thì lại thế nào. Nhưng lúc quan trọng vẫn cần có con trai, đồ đệ có thể lo dưỡng lão tang ma cho ông già không nào? Đến lúc đó lại phải dựa vào người làm con đây. Vừa nói, Nhóc Nhậm Tam vừa vỗ bồm bộp vào ngực mình, nịnh đến Tịch Ưng Chân bật cười ha ha. Hồn phách Trương Tùng nghe vậy chán chường ngã vật ra đất. Trương Tùng tiên sinh, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Thuật sĩ Tịch Ưng Chân cáo tử. Lão thuật sĩ thu lại nụ cười trên mặt, rồi quay đầu liếc nhìn Ngô Miễn, Quy Bất Quy, ôm lấy Nhóc Nhậm Tam nói với hai người họ. Thuật sĩ già già còn muốn gần gũi với thằng nhóc này, lúc đi lên cả người tự nhiên sẽ thấy nó. Ông già, lời không nên nói thì đừng nói, miễn cho thuật sĩ già già lại phải phân rõ quan hệ với các người. Nói dứt lời, lão thuật sĩ giống như không nhìn thấy Trương Tùng vẫn đang nằm trên mặt đất, ôm Nhóc Nhậm Tam xoay người đi ra ngoài cửa đá. Hồn phách của Trương Tùng vẫn muốn đuổi theo cầu xin lão thuật sĩ tha thứ, nhưng lời vừa rồi của Tịch Ưng Chân quá dứt khoát, hồn phách do dự không biết con nên đuổi theo hay không. Đợi đến khi bóng dáng Tịch Ưng Chân bê theo Nhóc Nhậm Tam hoàn toàn biến mất, hồn phách Trương Tùng đột nhiên nhảy dựng lên, hét to một tiếng: "Ông già, ta liều mạng với ngươi!" Rồi giang tay lao về phía Quy Bất Quy. Lúc này bộ dạng Trương Tùng hoàn toàn biến thành lệ quỷ, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ bừng. Nếu nửa đêm gặp hắn ở bãi tham ma, có thể khiến người ta sợ chết khiếp. Là người tự mình gây ra, liên quan gì đến ông già ta? Đối phó với những lệ quỷ như thế này, ông già động bừa một ngón tay là đã giải quyết xong. Nhưng chuyện là do chính mình chọc ngoáy, trong lòng cũng ít nhiều cảm thấy có lỗi với hồn phách này. Quy Bất Quy không lập tức ra tay, chỉ chạy vòng quanh quan tài đá. Vừa vừa phải phải thôi, cái tên Tùng gì kia, là ông già nhà chúng ta ép ngươi làm phương sĩ sao? Hay là kề dao vào cổ ngươi, bắt ngươi đi Vấn Thiên Lâu làm mật thám? Lúc này Bách Vô Cầu vội vàng chạy đến, ngăn cách cha ruột của mình và hồn phách kia. Yêu khí phát ra từ trên người Bách Vô Cầu khiến Trương Tùng không dám khiêu khích. Trước kia khi còn là con người, Trương Tùng chỉ cần một tay là có thể giết chết tên yêu quái này. Bây giờ thì ngược lại, tên yêu quái này chắc cũng chỉ cần một bàn tay là có thể kết liễu hắn. Thấy hồn phách Trương Tùng đứng lại, Bạch Vô Cầu mới nói tiếp: "Đúng rồi, ông đây thật sự không hiểu, không phải chỉ là sư tôn không cần nữa thôi sao? Người cùng không phải chỉ có một sư tôn, một người bỏ đi không phải vẫn còn một người nữa đây à? Nếu cảm thấy chưa đã nghiền, ngươi lại bái thêm một người. Ngươi xem bọn ta có ai phù hợp không? Hợp là thì mau quỳ xuống dập đầu, đừng lề mề nữa, hắn còn cả đống chuyện đấy." Bách Vô Cầu chưa nói hết lời, Ngồi Miệng đã nở một nụ cười độc đáo của riêng mình, chậm rãi để đến bên cạnh tên thô lỗ, cười như không cười, lôi Bách Vô Cầu và Cơ Lao ra ngoài gian mộ thất. Vừa rồi Trương Tùng tự nói đã trở thành phản gián trong Tử Phúc, khi vị lâu chủ này có chút không tiếp nhận được, nên cũng không nói lời nào, lập tức theo Ngô Miễn bỏ đi. Tên thổ lô vốn nghĩ rằng khi hai người họ rời đi, bên trong sẽ có đánh nhau to. Thật không ngờ một lúc lâu sau cũng không nghe thấy bên trong có tiếng đánh đấm. Tên thổ lô không nhìn được, hô to vào bên trong cửa đá: "Ông già, cha không sao chứ? Còn sống không? Nếu không được, cha nhớ nói sớm, Ông đây ở cửa còn kịp cắt cổ. Người khác nuôi con trai dưỡng giả, ông giả ta nuôi con trai đề phòng nó đòi đồng quy vu tận. Lúc này Quy Bất Quy cười tủm tỉm bước ra khỏi cánh cửa đá. Hồn phách của Trương Tùng không cùng đi ra, cũng không biết là cùng ông già đã đạt thành giao dịch nào đó, hay là đã trực tiếp xử lý hồn phách kia. Và đến khi ba người bọn họ đi xa mấy chục trượng, chỉ dừa cửa đá mới lại truyền đến giọng nói ngây mỡ của Trương Tùng. Quy Bất Quy, lời vừa rồi là chính miệng ngươi nói, không phải ta nói ngươi. Ông già ngươi không thể đi ra ngoài, liền không thừa nhận. Chuyện mà ông già ta đã đồng ý với ngươi, tất nhiên là ta sẽ làm được, cũng không phải việc gì khó. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp, hiện tại bố già Tịch Ưng Chân kia đang tức giận, đợi đến khi ông ta hết giận, lại để nhóc Nhân Sâm nhà chúng ta nói giúp ngươi vài câu. Ngươi cũng thấy đây, Nhân Sâm nhà chúng ta được bố già Tịch Ưng Chân đối đãi như con trai ruột. Nếu như vậy mà còn không giúp được nữa, thì ông già ta có thế nào cũng phải nghĩ bằng được một cách giúp ngươi một lần nữa đầu thai làm người. Nói được phải làm được. Khi Trương Tùng nói những lời này, ngồi bên Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu đã đi được một đoạn rất xa. Hồn phách đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của bọn họ sắp biến mất. Lúc này vị lão trang chủ của Sơn Trang phía trên đột nhiên từ hư không xuất hiện trên mặt đất, đứng bên cạnh Trương Tùng. Lão trang chủ lướt mắt nhìn theo bóng lưng mấy người, rồi nói với hồn phách Trương Tùng, ga không nghi ngờ ta đúng không? Trương Tùng liếc nhìn lão trang chủ một cái trả lời, nếu ta là ngươi, bây giờ ta sẽ bỏ chạy, chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu xa. Hết chương 393. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 394. Tin dữ. Do dự một hồi, lão trang chủ nhìn hồn phách của Trương Tùng nói, ta từng tiếp xúc với gã, nếu có bất kỳ một động tác nhỏ nào, gã đã ra tay rồi. Nói đến đây, lão trang chủ dừng lại, nhìn về nơi mọi người biến mất, nói tiếp, lúc trước ta với gã là cùng một người, ta biết rõ người kia nghĩ thế nào, có lẽ hiện tại còn chưa phát hiện sơ hở của ta. Người cũng biết là lúc trước cơ hả? Không phải ta nói chứ, các ngươi lúc trước thì là một người, bây giờ vẫn còn biết rõ gã nghĩ như thế nào sao? Hồn phách Trương Tùng nhìn lão trang chủ bên cạnh nở một nụ cười kỳ quái, rồi lại nói tiếp, gã chưa giải quyết phong ấn trong thân thể, còn không thể làm gì ngươi. Hiện tại chỉ là xác định xem ngươi đang ở nơi nào, đợi đến lúc phong ấn trong thân thể gã được giải trừ, chuyện phía sau ngươi tự mình nghĩ đi. Nhìn vẻ mặt lão trang chủ lộ ra chút xúc động, hồn phách Trương Tùng đi về phía quan tài chứa thi thể của mình, vừa đi vừa tiếp tục nói, đừng nói đến ngươi, ngay cả ta cũng phải tìm chỗ dọn nhà thôi. Quý Bất Quy chính là con lừa già lắm mồm, làm hại Tịch Ưng Chân trở mặt với ta. Chỗ dựa lần nhất đã không còn, đợi sau khi gã cởi bỏ phong ấn, người đầu tiên gặp xui xẻo chính là ngươi, ta cũng chạy không được. Cái quái gì vậy? Ai đem con mèo này lên người ta? Nói được một nửa, đã thấy con mèo đen kia không biết từ lúc nào đã nhảy vào chính giữa quan tài đá, đang dùng mặt mèo cọ vào mặt thi thể. Thi thể trong quan tài đá vẫn một nét cười tủm tỉm, dường như rất hưởng thụ. Con mèo đen vừa cọ lên mặt thi thể, miệng vừa kêu nghiệt nghiệt không ngừng. Chuyện như vậy còn chưa bao giờ xảy ra với Bách Vô Cầu đâu. Mau lấy con nghiệt này ra khỏi người ta đi, nó không phải muốn gặm lỗ tai của ta đây chứ, người mà hộ lấy nó ra. Trương Tùng rất lo lắng cho thân xác của mình, tuy phía trên bôi rất nhiều chất kịch độc nhưng hoàn toàn không có tác dụng với con mèo đen này. Lão trang chủ đang muốn ôm con mèo ra ngoài, nó lại đột nhiên chui ra khỏi quan tài đá, hơi lưu luyến quay đầu nhìn cốt quan tài, sau đó vèo một cái chạy một mạch ra ngoài. Khi đám người Ngô Miễn Quý Bất Quy quay trở lại mặt đất, trông thấy nhóc Nhậm Tam và Tả Từ đang ngồi trên một tảng đá lớn chuyện trò với nhau, hỏi thăm mới biết Sau khi lão thuật sĩ đưa thằng nhóc đến đây, chỉ cưng được âu yếm một lúc rồi sử dụng độn pháp rời đi. Cùng mày có Tà Từ nói chuyện với nhóc Nhậm Tam, thằng nhóc mới không cảm thấy nhàm chán. Trên đường đi ra ngoài, Cơ Lao héo hòn như cà tím gặp xương, vẫn luôn im lặng không nói. Vì lâu chủ này tuy đã không còn lưu luyến quyền lực trong quá khứ, nhưng đối với việc Trương Tùng mà mình trông coi từ nhỏ đến lớn, lại đi bái làm phương sĩ môn hạ của Tử Phúc, lại vẫn có chút canh cánh trong lòng. Sau khi ra ngoài, Cơ Lao không có ý định tiếp tục đi theo đám người Ngô Miễn. Vì Vân Thiên Lâu chủ một thời này muốn tiếp tục ẩn thân dưới trướng Viên Thiệu, gã khách sáo vài câu với mấy người Ngô Miễn quy bất quy xong, liền rời khỏi nơi này, trở về dưới trướng Viên Thiệu ở Nghiệp Thành, tiếp tục làm phụ tá cho ông ta. Vô Di Quy Bất Quy dự định đến Hoa Sơn để xem bà vợ của huynh đệ kết nghĩa của mình có uống thuốc rồi biến thành trường sinh bất lão hay chưa, nhưng rồi lại bị Bách Vô Cầu ngăn cản. Ông già, không phải con cha nói cha đâu, chuyện vợ chồng nhà người ta cha xen vào làm cái rể. Thánh mẫu gì đó kia lại không phải vợ của cha, mẹ của ông đây. Cô ta trường sinh bất lão thì liên quan quái gì đến cha chứ. Còn người nữa, Nhậm Lão Tam ngươi đừng nói chuyện. Trước hết nghe ông đây nói một câu, nàng kia ghét ngươi như thế nào, ngươi quên rồi sao? Mặt nóng dán mông lạnh chính là đang nói ngươi đây. Ánh mắt cô ta chừng ngươi cứ như là ngươi đã ném con nhà người ta xuống giếng vậy đấy. Bạch Vô Cầu rồi một chậu nước lạnh xuống. Cho dù háo sắc như nhóc Nhậm Tam, nhờ đến thái độ của Hoa Sơn Thanh Mẫu đối với mình, cũng không còn gì để nói. Lúc này Tà Từ đi tới nói vài câu, nếu không có việc gì vẫn nên trở lại bên người Tào Tháo và Lưu Bị. Ai biết khi nào phu nhân của bọn họ sẽ mang thai, nếu còn ở đây dùng rằng không đi, lỡ cơ hội tốt lại bị người khác chiếm mất thì thật phiền phức. Tính toán thì đại nạn của Tà Từ cũng sắp đến rồi. Nếu như cái gì tiên kinh thuốc trường sinh bất lão cũng không phải chuẩn bị cho hắn, chỉ bằng nhanh chóng đi về chiếm một vị trí đầu thai tốt vẫn hơn. Nói thế nào thì Quy Bất Quy và Tà Từ cũng có chút. Vị sư điện này cũng từng gọi mình vài tiếng dễ nghe, xem điện đã đồng ý với hắn, quay về Hứa Xương trước rồi lại nói tiếp. Mà Ngô Miễn và hai con yêu quái kia cũng không có gì để nói, coi như cho Tà Từ mặt mũi. Ngay khi mấy người bọn họ lên xe ngựa, con nghiệt kia mới chui ra khỏi huyệt động. Con mèo đen trực tiếp nhảy lên người Bách Vô Cầu, lại chui vào trong quần áo tên thô lỗ, rồi tiếp tục giống như trước kia ở yên không có động tĩnh gì. Bách Vô Cầu lập tức đánh xe lên đường về lại Hứa Xương. Giữa thời loạn lạc thế này, e là cũng chỉ có bọn họ mới dám lái xe nghênh ngang đi trên đường lớn như thế. Bây giờ rối ren binh hoang mã loạn, trên đường đều ngổn ngang chướng ngại vật. Cho dù mấy người bọn họ không có ý định dây dưa, sau muốn đến được thành Hứa Xương thì cũng phải tiêu tốn chút thời gian. Thế khoảng cách đến thành Hứa Xương đang ngày càng gần, họ phát hiện có rất nhiều binh mã đang tập kết về phía Hứa Xương. Đã hơn một lần quan quân muốn trưng dụng xe ngựa của bọn họ, thậm chí còn muốn bắt Ngô Miễn và Bách Vô Cầu làm tráng đinh. Kết quả đều bị tên thô lô vừa đánh vừa mắng, cộng thêm nhóc Nhậm Tam ở bên cạnh thi triển thuật pháp lôi điện cầu lửa liên tục, đánh đuổi hết đám quan quân không có mắt kia đi. Khi hai con yêu quái ra tay, Quy Bất Quy còn cố tình bắt giữ một vị quan tướng. Sau khi hỏi thăm mới biết, vị tên Lưu Bị kia đã trở mặt với Tào Tháo. Hiện giờ Lưu Bị đã đem quân đi đầu quân cho Viên Thiệu đang trấn thủ Hà Bắc. Tào Tháo biết được vô cùng tức giận, hạ lệnh cho quân đuổi giết. Bây giờ Hứa Xương trống trải, mới điều quân từ những nơi khác đến kinh đô hộ giá. Nghe tin lúc này Tào Tháo và Lưu Bị đã không còn ở Hứa Xương, Tào Từ có chút ngoài ý muốn, lập tức thúc giục Ngô Miễn và Quy Bất Quy đuổi theo. Điều này cũng không có gì đáng nói, Bạch Vô Cầu quay đầu xe chạy ngược về đường cũ, dựa theo lời khai của vị quan tướng bị bắt về, đuổi theo hướng đại quân của Tào Tháo. Ngay khi xe ngựa của bọn họ đang đuổi theo trong màn đêm, một vài bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước đầu xe. Bách Vô Cầu nhanh chóng dừng xe lại, lúc này mới phát hiện ra mấy người với xe ngựa của bọn họ lại là mấy người phụ nữ mặc quần áo trắng, trên đầu cài hoa trắng. Mà người cầm đầu chính là bà dì ở Nghiệp Thành đã dẫn bọn họ đi gặp Hoa Sơn Thánh Mẫu. Hơn nửa đêm đi ngoài đường lại gặp phụ nữ toàn thân trắng toát vẫy xe, người bình thường chắc đã sợ chết khiếp. Nhưng những người trong xe này lại không phải người bình thường. Bạch Vô Cầu lập tức lên đầu xe, nói với đám phụ nữ: cả người nửa đêm đột nhiên xuất hiện, hù không chết người khác thì cũng bị ngựa đá chết. Không phải ông đây nói các ngươi nửa đêm nửa hôm vội vội vàng vàng chạy về chịu tang đấy hả? Đúng là vội về chịu tang. Là bà dì kia lên tiếng. Bà ta dẫn theo những người còn lại cúi đầu trước mấy người trong xe ngựa, giọng điệu nức nở nói: lao tỳ đến gặp đại tu sĩ Quy Bất Quy báo tang. 6 ngày trước thành mẫu của phái Hoa Sơn chúng ta đã tân thiên, chúng lao tỳ phụng mệnh tân chủ Lôi Tổ đến đây báo tang với huynh trưởng kết nghĩa của tân chủ. Quy Bất Quy tiên sinh, mời ngài đến Hoa Sơn phúng viếng. Tân thiên, một từ nói giảm nói tránh để chỉ cái chết của đế vương. Nói xong lời cuối cùng, dì Hoa đã nhịn không được bắt đầu nức nở. Nghe bà ta nói xong, ngay cả lão hồ ly Quy Bất Quy cũng không ngờ sẽ phát sinh chuyện này. Quy Bất Quy và Ngô Miễn đưa mắt nhìn nhau. Nam nhân tóc bạc thấy ông già còn đang bộn bề suy nghĩ, liền mở miệng nói trước: sao vậy? Là thánh phụ của các ngươi về muộn, lúc hắn đến nơi thì thánh mẫu của các ngươi đã tân thiên, hay là thuốc trường sinh bất lão mà tân chủ nhà các ngươi mang về không có hiệu lực? Không phải thánh phụ về muộn, chỉ là ý trời không cho thánh mẫu vượt qua kiếp số này. Bà dì cô nén tiếng khóc bi ai, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: bây giờ tân chủ Lôi Tổ vẫn còn bi thương, kinh mong Quy tiên sinh đến khuyên nhủ, nếu không chỉ sợ tân chủ sẽ nôi gót thánh mẫu mà đi. Nói tới đây, dì Hoa đã đứng dậy đi vài bước đến bên cạnh xe ngựa, rồi mặc kệ mấy người Ngô Miễn có chịu đi hay không, bà ta trực tiếp ấn một tay lên xe, tay còn lại xuất hiện một lá bùa. Bà dì lập tức thúc giục thuật pháp, khiến cảnh tượng trước mặt đám người Ngô Miễn thình lình biến hóa. Hết chương 394. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 395 Hoa rơi và nước chảy. Chỉ trong chốc lát, mấy người lại bị bà dì này đưa đến cung điện ở Hoa Sơn. Không giống như lần ghé thăm vài ngày trước, cung điện bây giờ là một màu trắng xóa, khắp nơi đều là câu đối phung điếu bằng vải trắng, phướn trắng màu tang. Một cỗ quan tài thủy tinh to lớn được đặt chính giữa cung điện. Từ xa có thể nhìn thấy Hoa Sơn Thánh Mẫu trong dáng vẻ một tiểu cô nương mới 15-16 tuổi đang nằm bên trong. Phía trước quan tài bày biện đủ loại cống phẩm. Vị Hoa Sơn Thánh Phụ kia ngồi ngay ngẩn dưới đất, nhìn chăm chăm vào người vợ đang nằm trong quan tài, vừa rơi lệ sụt sùi, vừa uống rượu ừng ực. Lôi Tổ lúc này đây dường như trở thành một con người khác. Đôi mặt hắn vừa đỏ vừa sưng, nước mắt chảy ra có chút màu đỏ nhạt. Nước mắt vậy mà có lẫn cả máu tươi. Lôi Tổ mấy ngày nay chưa hề rửa mặt, tóc tai rối bù như tổ quả, râu ria xồm xoàm, đâu còn nhận ra dáng vẻ trung niên tuấn tú ngày nào. Dì Hoa nhìn thấy bộ dạng của Lôi Tổ, thở dài thườn thượt, rồi bước tới thu dọn đống vỏ rượu trên sàn nhà. Trên mặt cố nặn ra một nụ cười, nhìn vẻ lôi thôi nhếch nhác của Lôi Tổ mà nói: Lôi chủ, mấy vị Quy Bất Quy đã đến rồi, có phải cũng nên mời bọn họ đến hành lễ với cô nương nhà chúng ta? Quy Bất Quy đến rồi. Đốc thề một ngụm rượu lớn, nước mặt Lôi Tổ lại chảy xuống. Hắn run rẩy quay đầu lại nhìn thấy mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy, nói: cuối cùng các người cũng đến, đa tạ các vị đến tiễn Cửu Hoa đoạn đường cuối. Con lòng chưa kịp dứt lời, Lôi Tổ đã loạng choạng ngã xuống đất, loay hoay mấy lần cũng không dậy nổi. Cuối cùng vẫn là bà dì kia cùng một vài nha hoàn đến giúp, vất vả lắm mới dìu được Lôi Tổ đã say mềm này đứng lên. Để thấy Hoa Sơn Thanh Mẫu cho quan tài thủy tinh và vẻ chán chường của Lôi Tổ, Quy Bất Quy và Ngô Miễn đưa mắt nhìn nhau. Rồi ông già vẫn là người lên tiếng nói với Lôi Tổ: chúng ta đã làm hết sức mình, ý trời muốn Hoa Sơn Thánh Mâu đi, người cùng không thể ngăn cản. Thật đáng tiếc, nếu đan dược được đem về sớm hơn, có lẽ cô ấy đã có thể... Đừng nói chuyện đan dược, đừng nói nữa. Lôi Tổ vất vả gượng đứng dậy, tuyệt vọng xua tay lại nói tiếp: nàng cũng mệt rồi, muốn đi trước một bước, sao nàng không đợi ta? Chán ngán nhiều năm như thế, nàng nói gì với ta đi? Nói đoạn, hắn quay đầu lại ngây ngốc nhìn thi thể trong quan tài thủy tinh, nhìn một hồi lại không ngăn được hai dòng nước mắt chảy xuống. Nhìn bộ dạng điên điên khùng khùng của Lôi Tổ, lông mày Bách Vô Cầu nhíu lại, nói với cha ruột đang đứng bên cạnh: ông già, huynh đệ của cha uống đến ngớ ngẩn rồi đấy hả? Nói chuyện không đầu không cuối, ông đây là yêu còn nói giỏi hơn hắn đấy. Con trai ngốc, ngươi nói ngược rồi, chú của ngươi đó là hiểu ra thì đã quá muộn. Quy Bất Quy thở dài đi đến trước mặt Lôi Tổ, nhận lấy lá bùa an hồn từ tay dì Hoa, đưa đến anh đến trên bàn cống phẩm đốt đi, sau đó quy củ hành lễ với Hoa Sơn Thánh Mẫu trong quan tài. Hành lễ xong, ông già quay sang Lôi Tổ vẫn còn đang khóc, nói: huynh đệ, lão ca khuyên ngươi một câu, người chết không thể sống lại. Lại nói đệ muội cũng đã sống ngàn năm rồi, trên đời này được mấy người có phúc như vậy, biết đâu sau khi người và cô ấy đều đã chuyển thế còn có duyên gặp lại. Không có cái duyên phận ấy đâu. Vừa nói chuyện, Lôi Tổ vừa lau nước mắt. Khi nói tiếp, dòng điệu đã bình tĩnh hơn nhiều: chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cho rằng nàng cũng rất vui vẻ. Hóa ra là ta đã sai, nàng đã quá chán ngán ta. Mặc kệ ta có mang được đan dược trường sinh bất lão về hay không, Cửu Hoa cũng sẽ rời bỏ ta. Có lẽ nàng nghĩ đến kiếp sau có thể thoát khỏi ta, sẽ có một cuộc khởi đầu mới. Trong khi nói, Lôi Tổ lấy từ trong ngực ra một mảnh lụa đưa cho Quy Bất Quy. Nếu không đợi hắn nói gì, đã thấy Quy Bất Quy nở nụ cười không đúng lúc. Ông già không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy nó châm vào lửa. Cầu lục châm lửa đốt lụa, tay ông già cũng thao tác thêm gì đó. Gần như là chỉ trong chớp mắt, mảnh lụa đã cháy sạch sẽ, chỉ còn chút tàn tro bay tán loạn trong không gian. Thấy mảnh lụa đã cháy hết, Quy Bất Quy nói với Lôi Tổ: huynh đệ ngươi thật đúng là đã uống nhiều quá rồi. Đây là thứ đệ muội đưa cho ngươi, ông già ta là đại ca, sao có thể xem thư của hai người? Ông già ta là hạng người như vậy sao? Trong đó cũng không có gì cần phải giấu giếm, chỉ là vài lời cuối cùng Cửu Hoa để lại cho ta. Nhìn thấy món đồ cuối cùng của vợ mình để lại đã bị Quy Bất Quy đốt cháy, Lôi Tổ cũng không có chút khó chịu, ngược lại trên mặt còn tỏ vẻ như vừa chút bỏ gánh nặng. Cộng thêm trước đó đã uống nhiều rượu, lúc nói tiếp cũng không còn gì cố kỵ. Hoa lại một hơi, Lôi Tổ dùng chân móc lên một vỏ rượu, vừa mở vỏ liền hớp một ngụm lớn, lại tiếp tục nói với Quy Bất Quy: nếu người đã không muốn xem thì ta cũng muốn nói vài lời. Nửa đoạn đầu bức thư Kiều Hoa nói về lần đó chúng ta mới gặp nhau, Kiều Hoa cũng thừa nhận khoảng thời gian đó thật sự rất tuyệt vời. Nhưng dần dần nàng cảm thấy chán ghét, chỉ là sợ ta đau khổ nên Kiều Hoa cũng không nói cho ta biết suy nghĩ trong lòng. Nàng chỉ định cùng ta sống hết quãng đời còn lại, kiếp sau lại bắt đầu cuộc đời mới. Buồn cười chính là ta, nhiều năm như vậy vừa luôn nghĩ chỉ cần ta đối với nàng tốt bao nhiêu, nàng sẽ đối xử tốt với ta bấy nhiêu. Hóa ra đều là ta đơn phương tình nguyện. Nghe Lôi Tổ nói những gì được viết trên tấm lụa, nét mặt của Quy Bất Quy trở nên lúng túng. Không biết sau khi Lôi Tổ tỉnh dậy sẽ hối hận như thế nào. Thành thật mà nói, ngay từ đầu Quy Bất Quy đã đoán được một chút suy nghĩ của Hoa Sơn Thánh Mẫu, chỉ là lập trường của ông già quá khó xử. Nói cũng không phải, không nói cũng không phải, sau cùng chỉ có thể đem chuyện này nuốt xuống. Không nói nữa, huynh đệ, Người uống nhiều rồi lại nhơ nhung đệ muội điên cuồng. Gì nhỉ? Dì Hoa, mau tới đây đưa cô ra nhà các ngươi vào nghỉ ngơi. Quỷ Bất Quỳ với tay gọi dì Hoa lại nói tiếp: đưa hắn vào trong nghỉ ngơi đi, đừng cho hắn uống rượu nữa, cẩn thận hắn uống nhiều quá lại dẫn cả đám các ngươi xuống dưới tìm thánh mẫu luôn đấy. Nhân lúc bà dì mang theo mấy nha hoàn cùng nhau đưa Lôi Tổ vào phòng nghỉ ngơi, Nhóc Nhậm Tam nhảy tưng tưng chạy tới tìm một vỏ rượu chưa mở còn để trên mặt đất. Thằng nhóc xé bỏ giấy bao rồi thò cái đầu nhỏ vào trong vỏ rượu ngửi ngửi, lát sau liền bị mùi rượu xông cho ho lên sặc sủa. Đây là rượu hay nước tiểu thế? Hương vị sao lại tanh tưởi như vậy? Khẩu vị của mỹ nữ tỷ tỷ là thế này sao? Nhóc Nhậm Tam vất vả lắm mới dứt cơn ho khan, cau mày nói với Quý Bất Quý: là Bất Tử, rượu này mà cũng cho người uống được sao? Nhân dân bọn ta còn không nuốt xuống được ấy. Còn nữa, lúc này nghe những gì mà huynh đệ ngươi nói, sao không giống như chuyện lần trước ngươi kể là Hoa Sơn Thánh Mẫu nhìn chúng tên mặt trắng Lôi Tổ nên mới hạ dược để ngủ với hắn nhỉ? Vậy chuyện kia là do ngươi tự biên, hay là nói cả câu chuyện đều là do ngươi bịa ra vậy? Quỷ Bất Quỳ vốn dĩ không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng lúc này Ngô Miễn, Tả Từ và Bách Vô Cầu đều đã te te chạy lại. Hiền thầy nam nhân tóc bạc nổi hứng hóng chuyện bát quái nhà người ta. Ông già liền đem phiên bản thứ hai của cuộc gặp gỡ giữa Hoa Sơn Thánh Mẫu và Lôi Tổ kể ra. Đúng là lúc trước Quỷ Bất Quỳ đã đưa Lôi Tổ đến chúc thọ Hoa Sơn Thánh Mẫu. Nếu khi Lôi Tổ nhìn thấy khuôn mặt của tiểu cô nương chỉ mới 15-16 tuổi này, liền giữ trong lòng không từ bỏ được. Mà sau khi Hoa Sơn Thánh Mẫu gặp được tiểu tử Lôi Tổ anh tuấn ngời ngời, trong lòng cũng có vài phần biến hóa. Ngay khi nhìn thấu tâm tư hai người, Quỷ Bất Quỳ đã đưa họ đến với nhau. Nhưng đến khi mọi chuyện cơ bản xong xuôi, hai người mới phát hiện ra sự thật khác xa với những gì họ nghĩ. Lúc bấy giờ uy danh của Hoa Sơn Thánh Mẫu hơn xa Lôi Tổ không chỉ 10 lần. Lời đồn một khi truyền ra, hoặc nói Hoa Sơn Thánh Mẫu trâu già gặm cỏ non, hoặc nói Lôi Tổ quân lấy một lão tiền bối mỗi ngày ngồi trong nhà người ta ăn cơm mềm, ý bảo trai bao bổ nhí của các phú bà, hoặc là ăn bám vợ. Cuối cùng Lôi Tổ biết Quỷ Bất Quỳ mưu mẹo đầy đầu, bèn nhờ ông già này nghĩ cách cho họ. Kết quả lại truyền ra lời đồn Hoa Sơn Thánh Mẫu hạ dược trong rượu chiếm được Lôi Tổ. Hết chương 395. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.